Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 251 Vân Trung Hà quyền thế ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này có lưu lại chứng cứ không? Hoàng hậu hỏi, Ninh Hoài An nói, chứng cứ chân chính rõ ràng thì không có. Đội tàu nhà chúng ta đều đi thuyền đến bến tàu hải ngoại Doanh Châu, ở nơi đó đổi lương thực. Mà đó là địa bàn Trấn Hải Vương Sử Biện, bất kỳ ngoại nhân nào cũng không thể tới gần, cho nên tuyệt đối sẽ không có người nhìn thấy chúng ta đổi lương thực trên biển. Hoàng hậu nói, vậy chứng cứ không rõ rõ ràng thì sao? Ninh Hoài An nói, nhóm lương thực này tiến vào Lãng Châu, trước sẽ chất đống tại bến tàu Lãng Châu cảng tiến hành kiểm tra sau đó đưa vào trong kho lớn. Bởi vì quan viên kiểm nghiệm đã bị thu mua cho nên chỉ chọn lựa lương thực tốt để kiểm tra. Nhưng Lãng Châu hiện tại bị Chu Ly quản lý rất lợi hại, cũng có kiểm tra thí điểm lương thực hư. Nhưng nương nương ngài cũng biết, đây là lương cứu tế có ăn đã không tệ rồi, nào còn vẽ cho thêm chuyện, tăng thêm trước đó hoàng đế bệ hạ không chào đón Chu Ly, nên chuyện này cũng không náo lên. Hoàng hậu nói, vậy tức là chuyện này không có chứng cứ. Ninh Hoài An nói, đúng, không có chứng cứ. Nhưng mọi thứ sợ là bị tra ra, loại chuyện này tra dễ xuất hiện sơ suất. Hoàng hậu nói, người tra án lần này, chủ khâm sai hình bộ thượng thư vương trước là người chúng ta. Nhưng Vu Tranh là người của Ngao Ngọc mà lại không thể bị mua. Ninh Hoài An nói, vậy thì, xử lý hắn, ánh mắt hoàng hậu phát lạnh, giết khâm sai đương nhiên là thiên đại sự tình, có thể sẽ khiến cục diện triệt để chuyển biến xấu. Không được, không thể giết khâm sai. Hoàng hậu nói, người bí mật mời Ngao Minh còn có hình bộ thượng thư vương trước tới đây. Hơn một canh giờ sau, Ngao Minh cùng hình bộ thượng thư vương trước xuất hiện trong thư phòng. Hoàng hậu nói, Ngao Minh, nhà ngươi cũng trên hố lửa, nên làm cái gì? Ta muốn nghe một chút ý kiến chí đa tinh ngươi. Ngao Minh khom người nói, không dám nhận hoàng hậu quá khen. Kỳ thật trong lòng Ngao Minh cũng vô hạn đậu đen rau muống, chuyện này y thật không biết mà nội tâm cũng điên cuồng đậu đen rau muống. Gia tộc hoàng hậu dù sao cũng là gia tộc quyền thế trăm năm, các ngươi nghèo đến điên rồi sao? Ngay cả bạc này cũng muốn kiếm lời. Đương nhiên, hơn trăm vạn bạc ai trông cũng thèm, nhưng ngươi tối thiểu cũng dùng loại còn tạm được, cái này tốt xấu ăn không chết người, ngươi dùng lương thực triệt để hư thối, hơn nữa còn liên kết với Trấn Hải Vương Sử Biện kiếm lời khoản quốc nạn này. Mà lão tổ tông Ngao Đình thật không phải muốn kiếm lời số tiền kia, chỉ là vì nịnh bợ gia tộc hoàng hậu mà thôi, cho nên đưa đội tàu cho quốc trưởng Thái Khang Hầu mượn. Kết quả sinh ý làm xong, quốc trưởng Thái Khang Hầu phân Ngao Đình 100.000 lượng bạc. 100.000 bạc này trực tiếp kéo Ngao Đình xuống nước. Ninh Hoài An nói, không bằng đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp giết Vu Tranh, sau đó vương trước đại nhân đi kiểm tra, đến lúc đó muốn có kết quả gì còn không phải do chúng ta nói sao. Tuyệt đối không thể, Ngao Minh nói, lúc này tuyệt đối không thể giết khâm sai, như thế sẽ chỉ triệt để làm dư luận gay gắt. Ninh Hoài An nói, vậy làm sao bây giờ? Ngao Minh nói, chuyện này nếu làm lớn như vậy, muốn toàn thân trở ra là rất khó. Hiện tại mấu chốt nhất là phải bảo trụ quốc trưởng, bởi vì quốc trưởng là nơi hoàng hậu nương nương giám sát, quốc trưởng không có việc gì thì liên lụy không đến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu gật đầu, Ngao Minh tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã muốn tra, vậy triệt để tra ra một cái lớn. Kéo toàn bộ Lãng Châu thủy sư, Lãng Châu chú quân, Lãng Châu quan trường xuống nước, cuối cùng lôi cả Chu Ly xuống nước, đây mới là rút củi dưới đáy nồi. Không thể không nói, Ngao Minh thật đúng là độc sĩ vô song, lập tức tìm ra biện pháp giải quyết chuyện này. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc xốc lên trận đại án này, mục tiêu chỉ có hai, hoàng hậu còn có Ngao thị gia tộc chúng ta. Người này có thù tất báo, lúc này cầm quyền, nhất định sẽ báo thù rửa hận. Nhưng chúng ta chỉ cần kéo Chu Ly xuống nước, Thái Thượng Hoàng sợ ném chuột vỡ bình, không dám động, cuối cùng chỉ có thể phạt rượu ba chén, đẩy ra mấy kẻ chết thay, chém đầu răn chúng, cho thiên hạ một cái công đạo. Thiên hạ bốn nhánh đại quân, Nam Cảnh, Tây Cảnh, đều trong tay chúng ta. Quân đội kinh thành cũng hơn 2/3 trong tay chúng ta, Thái Thượng Hoàng nắm giữ duy nhất chỉ có Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư. Ngao Minh tiếp tục nói, đây là quân đội cơ bản của ngài, tuyệt đối không thể động. Mà lần này án thay lương cứu tế, chỉ cần cây đốt đốt tới quân đội Lãng Châu, bọn hắn cũng không dám động. Bọn hắn dám động, như vậy là đồng quy vô tận. Bọn hắn diệt nhà Thái Khang phủ, chúng ta liền giết tướng lĩnh Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư, sau đó phái người đi đoạt binh quyền. Cũng không thể cùng dính líu đại án tham nhũng, chúng ta bị trừng phạt mà các ngươi thì bình yên vô sự. Sau đó, Ngao Minh nói, lần này án thay lương cứu tế, Lãng Châu chú quân cùng Lãng Châu thủy sư, xác thực có người tham gia không? Ninh Hoài An nói, đương nhiên là có, thiên hạ không có mèo không ăn vụng, bất quá cấp bậc đều không quá cao. Ngao Minh nói, cấp bậc không cao không sao, một khi tra được không ngừng vu cáo, sẽ càng cắn càng cao lên, cuối cùng cắn được trên đầu Chu Ly. Hoàng hậu nương nương nói, Ngao Minh, ngươi quả nhiên trí kế vô song, vậy cứ theo ngươi nói xử lý đi. Vương Thượng Thư, ngươi cảm thấy thế nào? Hình Bộ Thượng Thư Vương trước nói, thần minh bạch lần này đi Lãng Châu, nhất định theo lẽ công bằng làm, tuyệt đối không nhân nhượng bất luận kẻ nào. Ngao Minh nói, tốt nhất úp sọt cả Lãng Châu, để nơi đó triệt để biến sắc. Hiện tại toàn bộ Lãng Châu, thậm chí nửa Thương Hải hành tỉnh, đều biến thành địa bàn Chu Ly, cái này phi thường bất lợi. Bây giờ Thái Thượng Hoàng chiếm cứ đạo nghĩa Thượng Phong, tiếp theo bọn hắn sẽ liều mạng đẩy địa vị Chu Ly lên cao, cuối cùng lập hắn làm Thái Tử, đồng thời thay thế vào Hoàng đế Bệ Hạ. Cho nên Chu Ly lúc này là mệnh căn tử của Thái Thượng Hoàng, chỉ cần chúng ta khẽ động đến Chu Ly, Thái Thượng Hoàng sẽ kiêng kỵ, thậm chí trong lòng sẽ trách cứ Ngao Ngọc. Ninh Hoài An nói, có lý, cho nên Ngao Ngọc lần này hoàn toàn là lấy đá đập chân mình. Hắn vì công báo tư thù kéo ân thân Vương Chu Ly xuống nước. Ngao Minh nói, cho nên, chúng ta phải truyền thủ làm công, chủ động lôi Chu Ly xuống nước, bôi đen danh dự của hắn, lấy danh nghĩa cha đại án tham nhũng, động đến quân đội hắn, bắt tướng lĩnh hắn. Hoàng hậu nương nương lập tức trong lòng không ngừng vỗ tay, Ngao Minh này quả nhiên không tầm thường, quá thần kỳ. Vốn là cục diện đại họa lâm đầu, Ngao Minh bày ra kế, không những hoàng hậu nàng có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn có thể trở tay một kích. Nhị hoàng tử Chu Tịch mặc dù không phải thân sinh của nàng, nhưng từ nhỏ nuôi dưỡng dưới gối hoàng hậu, tương lai Chu Tịch đăng cơ xưng đế, Ngao Minh này sẽ là tể tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu nương nương nói, Vương trước thượng thư, vậy chuyến này vất vả ngươi rồi. Hình bộ thượng thư Vương trước nói, làm việc cho triều đình, không dám nói vất vả. Nhưng xin bệ hạ yên tâm, cũng xin hoàng hậu nương nương yên tâm, vụ án này mặc kệ liên lụy đến ai, cho dù là thân vương, thần cũng truy xét đến đáy. Lúc này Ngao Ngọc và Ngao Tâm đã được đem đến trong một tòa nhà siêu lớn, Nộ Lãng Hầu Phủ. Tòa nhà này đã từng là dinh thự Ngao Tâm ở Kinh Thành, sau khi bị đoạt tước vị, phủ hầu tước này cũng bị kê biên tài sản, sau lại ban cho Nộ Lãng Hầu mới Ngao Động. Bây giờ Ngao Ngọc trở thành Nộ Lãng Hầu mới, tòa nhà này đương nhiên lại thuộc về chủ nhân cũ. Ngao Ngọc vừa mới từ triều về nhà, liền phát hiện đông như trời hội. Có một phần là đại thương nhân đến nịnh bợ, còn có một phần tướng lĩnh, còn có một phần là quan viên, toàn bộ cầm bái thiếp đi cầu gặp. Điều này khiến Vân Trung Hạc phi thường kinh ngạc, ta và Thái Thượng Hoàng mặc dù thắng một ván, nhưng tranh đấu còn chưa kết thúc, thế lực Hoàng đế trong triều còn phi thường to lớn. Mà ta cùng Hoàng đế là từ địch, các ngươi đến nịnh bợ ta, không sợ tương lai Hoàng đế thắng, thanh toán các ngươi sao? Vân Trung Hạc hoàn toàn xem thường thế nhân phát tài cùng dục vọng làm quan. Nam Hán Hoàng đế Lưu Thịnh Hạ chỉ thái giám mới có thể làm quan, thế là rất nhiều người nhao nhao tự tiến mình chính là vì muốn làm quan. Cho nên tương lai sợ thanh toán gì chứ, cùng lắm thì thay đổi trận doanh, người nếu không làm quan, ngay cả tư cách đứng đội cũng không có. Huống hồ, hiện tại Thái Thượng Hoàng không phải như mặt trời ban trưa sao? Vân Trung Hạc vừa mới xuống kiệu, đi vào cửa chính, một đám người nhao nhao hành lễ với Vân Trung Hạc ùa lên, tự báo tên gia tộc. Cao nhất có quan tứ phẩm, còn có huân quý bá tước. Đám người này đều nhao nhao đi theo Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc thoáng chắp tay, vào trong nhà, thiếu gia, đây đều là bái thiếp cầu kiến ngài. Ngao Hắc nói, Vân Trung Hạc nói, hôm qua không nhiều như vậy, hôm nay sao lại nhiều thế? Ngao Hắc nói, hôm nay thiếu gia ngài nhất cử thôi động hai vị lão sư thượng vị, mà đều là chức quan quan trọng ở triều đình, chấn động kinh thành. Quan viên cùng tướng lĩnh thất bại ở triều đình cũng rất nhiều, tự nhiên muốn đi theo ngài, muốn lên như diều gặp gió. Vân Trung Hạc kinh ngạc chuyện hai vị lão sư thượng vị, vẻn vẹn chỉ mấy canh giờ trước đó thôi. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết rồi, tin tức này cũng bay quá nhanh đi. Ngao Ngọc, hiện tại ngươi biết phụ thân ngươi năm đó không dễ thế nào chưa? Vân Trung Hạc lập tức đứng dậy, khom người xuống nói. Lão sư, đây chính là lão sư Trúc Lan Thiên của hắn, đã từng là lễ bộ thượng thư, sơn trường thiên nhất thư viện. Vân Trung Hạc trở thành Nộ Lãng Hầu, Trúc Lan Thiên đại nhân cùng mấy học sinh, liền ở trong phủ Ngao Ngọc, một số thời khắc cũng hỗ trợ hắn xử lý công văn. Lão sư tạm thời chờ một đoạn thời gian, chờ ta đuổi tên thượng thư nào xuống, lúc đó ngài có thể rời núi. Vân Trung Hạc nói, lời này nghe dọa người, cái gì gọi là đuổi thượng thư nào đó xuống. Lão phu không vội, Trúc Lan Thiên đại nhân nói, lúc ấy thu học sinh ngươi, ta nghĩ có lẽ 10 năm sau ta có thể dựa vào ngươi đấu cùng Lâm Cung một trận, mà lúc đó khả năng ta đã không còn tại thế. Không ngờ vẻn vẹn chỉ mới 2 năm, ngươi đã đấu với Lâm Cung rồi. Sau đó, Vân Trung Hạc từng bước lật xem những bái thiếp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên lật đến một danh tự quen thuộc không gì sánh được, Đạm Đài Diệt Minh. Người này đã từng là đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, lúc thịnh nhất có gần 10 vạn đại quân. Mà Vân Trung Hạc đã gặp qua người này, cực kỳ không tầm thường. Người này là minh chủ chư hầu vô chủ chi địa, thậm chí kém một chút đã thống nhất vô chủ chi địa trở thành vương một nước. Cũng chính người này, đã từng muốn thao túng đại doanh đế quốc cùng đại chu đế quốc lưỡng bại câu thương, muốn dẫm trên vai hai đại đế quốc để quật khởi. Tuyệt đối kiêu hùng, siêu cấp đại nhân vật, thậm chí trong thời gian rất lâu, vận mệnh Vân Trung Hạc thậm chí tỉnh Trung Nguyệt đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay lão. Lão dùng một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Vân Trung Hạc. Một siêu cấp đại nhân vật như vậy, hiện tại cầm bái thiếp đi cầu gặp Vân Trung Hạc. Nên gặp hay không, một khi gặp sẽ bị lão nhìn thấu thân phận. Đúng là phải cân nhắc, trên thế giới này cũng chỉ có bà nương tỉnh Trung Nguyệt kia nhắm mắt lại mới có thể nhận ra Vân Trung Hạc, phàm mở to mắt tỉnh Trung Nguyệt cũng không nhận ra hắn. Chỉ gặp Nam Bình Hầu này thôi, Vân Trung Hạc nói, sau khi vô chủ chi địa chiến bại, tất cả cơ nghiệp Đạm Đài Diệt Minh mất hết, chỉ đem mấy ngàn người trốn về Đại Chu đế quốc. Lãnh địa Đạm Đài gia tộc toàn bộ đều bị đại doanh đế quốc chiếm lĩnh. Bất quá hoàng đế lúc ấy cũng đã sắc phong y là Nam Bình Hầu, dù sao cũng là chư hầu lớn nhất đầu nhập vào Đại Chu. Nhưng mục tiêu của Đạm Đài Diệt Minh đã từng là Liệt Thổ Phong Vương. Sau một lát, Đạm Đài Diệt Minh xuất hiện trước mặt Ngao Ngọc, khom người xuống nói. Lão hủ bái kiến Nộ Lãng Hầu. Vân Trung Hạc gần như không dám tin, người trước mắt này là Đạm Đài Diệt Minh. Lão nào còn vẻ tiên phong đạo cốt tinh thần quắc thước. Đây đâu chỉ già hơn 20 tuổi. Không dám, không dám. Vân Trung Hạc mau bước tới trước nói, Nam Bình Hầu, ngươi đã là hầu tước lại là trường bối, sao có thể hành đại lễ với ta như vậy, chết sát vãn bối mất. Đạm Đài Diệt Minh chắp tay khom lưng nói, ta là một kẻ hàng, chưa lập công với Đại Chu, nhận chức hầu tước này thật ngại. Thêm nữa cho tới nay ta luôn kính ngưỡng lệnh tôn Nộ Lãng Hầu không gì sánh được, chỉ hận gần 2 năm vô duyên gặp nhau. Trong đoạn thời gian qua, Nộ Lãng Hầu ngài nghịch truyền càn khôn, phụ tá Thái Thượng Hoàng Hoàn Chính, công cao tái thế, lão hủ ngưỡng mộ vạn phần, đương nhiên muốn dùng đại lễ gặp nhau, đây không phải là cá nhân, mà là vì Đại Chu đế quốc ta. Lúc Đại Chu đế quốc nguy nan, Nộ Lãng Hầu ngài ngăn cơn sóng dữ, người trong thiên hạ đều thiếu nợ ngài cái cúi đầu. Mẹ nó, dựa vào, khó trách thế nhân đều ưa thích nghe vuốt mông ngựa, cái đồ chơi này sao lại lọt vào tai như thế chứ? Mặc dù đã từng là địch nhân, nhưng vuốt mông ngựa này nghe sao lại thư thái như vậy chứ? Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh khom người về phía Trúc Lan Thiên nói. Trúc công, sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Vân Trung Hạc nói. Nam Bình Hầu, không biết lần này ngài tới có gì chỉ giáo? Đạm Đài Diệt Minh lập tức đứng dậy, lại một lần nữa cúi đầu xuống nói. Lão hủ xấu hổ, lần này là đi cầu Nộ Lãng Hầu. Vân Trung Hạc nói, mời ngồi, ngài từ từ nói. Đạm Đài Diệt Minh nói, Nộ Lãng Hầu ngài cũng biết, lúc ấy đại chiến với đại doanh đế quốc ta cùng theo lệnh tôn còn có Chu Ly Đại Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đạm Đài lúc ấy xem như quy thuận Chu Ly, bởi vì lão cảm thấy xác suất Chu Ly trở thành thái tử phi thường lớn. Sau đó ngài cũng biết Chu Ly Đại Điện Hạ còn có phụ thân ngài Ngao Tâm Đại Soái bị người hãm hại. Mà Đạm Đài gia tộc bị coi là đằng đại hoàng tử cũng bị liên lụy. Đương nhiên, bởi vì chúng ta là người hàng, cho nên không bị hỏi tội. Nhưng cũng không ai để ý tới, để đó không dùng nhiều năm, không người hỏi thăm. Đạm Đài Diệt Minh nói, lão hủ lớn tuổi, mà thân thể cũng không tốt, cũng không có tâm tư gì. Mấu chốt là con của ta, mấy chất tử, mấy đệ đệ, đều có chút tài hoa, một mực nhàn tản, thật sự là mai một. Cho nên mặt dày tìm đến Nộ Lãng Hầu, khát vọng tìm một công việc. Đạm Đài Kính, đã từng là thiên chi kiêu tử vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nhớ lại người này, tuyệt đại song kiêu võ công khá cao, hình dáng cực kỳ anh tuấn, hơn nữa lúc ấy một lòng muốn cưới tỉnh Trung Nguyệt xem mình cùng tỉnh Trung Nguyệt trở thành vô chủ chi địa kia. Không chỉ như vậy, người này cực kỳ ngạo mạn, nhưng võ công thật cao, tuyệt đỉnh cao thủ gần với tỉnh Trung Nguyệt. Y xuất lĩnh 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong thành tỉnh Trung Nguyệt, kết quả bị Vân Trung Hạc hãm hại, 10 vạn đại quân bị chôn sống, mà chính y cũng bị chôn, trên thân còn trúng độc thủy ngân. Đạm Đài gia tộc không chỉ có Đạm Đài Kính, còn có Đạm Đài Vũ Trụ và rất nhiều nhân tài khác. Đúng, còn có mấy tiểu thư Đạm Đài gia tộc, cùng Ninh Thanh quả phụ là Hồng Nhan Chi Kỳ. Đạm Đài Diệt Minh nói, bây giờ triều đình là thời khắc dùng người, cho nên Nộ Lãng Hầu có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ một lần không? Vân Trung Hạc nói, mời, sau một lát hai tráng hán đi vào trong phòng, quỳ xuống nói. Bái kiến Nộ Lãng Hầu, đây chính là Đạm Đài Kính. thay đổi hoàn toàn thành một người khác, tóc đã bạc trắng mấy phần, mà trên mặt cũng thô ráp, hiện đầy vết sẹo, còn lưu lại râu ria. Trước đó hoàn toàn là tuyệt đại song kiêu đỉnh cấp Mỹ nam tử, cấp nhân vật vương tử, bây giờ lại biến thành mãng tướng lỗ mãng. Đạm Đài Diệt Minh cũng đã nói, trước ngươi muốn làm chủ tử, đương nhiên có thể là Mỹ nam tử trường thân ngọc lập, vạn người không được một. Mà bây giờ ngươi muốn làm thần tử, dáng dấp đẹp trai như vậy làm gì? Che lại đầu chủ tử sao? Thế là, Mỹ nam tử Đạm Đài Kính Trà đạp mình thành bộ dáng này. Đạm Đài Vũ Trụ ngược lại không thay đổi nhiều, nhưng vẻ ngạo mạn cuồng dã trong mắt cũng hoàn toàn biến mất. Xem ra Văn Minh Đế Quốc có thể tra tấn người, ngắn ngủi mấy năm, nhuệ khí cùng góc cạnh hai người đều bị san bằng. Vân Trung Hạc nhìn Đạm Đài Kính thật lâu nói, Đạm Đài công tử giấu giếm phong mang, khí độ vô song, thật là khiến người ta say mê. Đạm Đài Kính lập tức khom xuống nói, đa tạ nộ lãng hầu quá khen. Vân Trung Hạc nói, liên quan tới tiền đồ Đạm Đài công tử, Nam Bình hầu muốn như thế nào? Đạm Đài Diệt Minh nói, không muốn gì, mặc cho nộ lãng hầu an bài, cho dù là đuổi ra quân doanh đi làm một đại đầu binh cũng được. Vậy sao được, làm sao cũng không thể bôi nhọ một thân võ nghệ Đạm Đài công tử. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Diệt Minh lại một lần nữa đứng dậy, khom xuống nói. Vậy lão hủ cảm ơn đại ân nộ lãng hầu. Sau đó lão cũng phi thường tức thời, nói, nộ lãng hầu công vụ bề bộn, lão hủ sẽ không quấy rầy lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng không có cái gì tốt để tặng, biết công tử ưa thích tàng thư, cũng biết ngài thanh liêm, cho nên đưa đến một dương sách. Sau đó, Đạm Đài Kính ôm một cái dương sách để dưới đất, đại khái mấy chục bản. Vân Trung Hạc tiến lên gõ, lập tức hiểu trong này sách là lối chữ khải. Nhưng cái dương này là dùng hoàng kim chế tạo, dòng giã mấy trăm cân, cũng chính là mấy ngàn lượng bạc, tương đương với 50.000 lượng bạc. Xuất thủ này thật là hào phóng à, mà đây chỉ vẻn vẹn gặp mặt, tương lai Ngao Ngọc thật giúp bọn Đạm Đài Kính an bài chức quan, sẽ còn có trọng lễ. Vân Trung Hạc cười nói, Nam Bình Hầu, sách ta nhận, nhưng cái dương này, ngài đem về được không? Nếu không phụ thân ta đại khái lại đánh gãy hai tay ta đấy. Đạm Đài Diệt Minh lập tức thỉnh tội nói, là lão hủ sai, xin nộ lãng hầu thứ tội. Vân Trung Hạc nói, ta tiễn Nam Bình Hầu, ngài đi thong thả. Sau đó, Vân Trung Hạc tự mình đưa tiễn Đạm Đài Diệt Minh. Đạm Đài Diệt Minh một bước khom người chào, ba bước quay người khom xuống, cung kính tới cực điểm, còn không đợi đến Vân Trung Hạc đưa ra ngoài cửa, lão lập tức nói. Nộ lãng hầu mời về, mời về. Sau đó, Đạm Đài Diệt Minh mang Đạm Đài Kính, Đạm Đài Vũ Trụ rời nộ lãng hầu phủ, dù đi ra rất xa, lão vẫn khom người, mà lại thỉnh thoảng quay đầu chắp tay, hoàn toàn không quan tâm Vân Trung Hạc có nhìn mình không. Đạm Đài Diệt Minh đi xong, Trúc Lan Thiên lão sư ngược lại cảm khái không thôi, thở dài nói. Thật sự là anh hùng tuổi xế chiều, Đạm Đài Diệt Minh đã từng kiêu hùng cỡ nào. Bây giờ vì tự vệ, lại hèn mọn đến mức này. Tự vệ, Vân Trung Hạc nói, lấy cách làm người của hắn, không đến mức quyết tâm trung thành với Chu Ly. Hắn có bạc hoàn toàn có thể đi hối lộ những người khác. Trúc Lan Thiên nói, nhà hắn gặp tai họa chính là ở chỗ nhiều bạc. Đại điện hạ Chu Ly sau khi gặp xui xẻo, lệnh tôn nộ lãng hầu hạ ngục, Yến Biên Tiên bị chém ngang lưng. Lúc ấy Đạm Đài gia tộc ngược lại muốn tìm chỗ dựa khác, nhưng dù sao hắn cũng là một người hàng, không quyền không thế, ai nguyện ý thu hắn. Thế là từng quan phủ trong thành thay phiên đến nhà hắn dọa dẫm, Đạm Đài Kính này ngay từ đầu còn rất ngạo khí, còn tỏ ra giá đỡ chư hầu, đánh hoạn quan đi dọa dẫm nhà hắn, nhưng hoạn quan này là người dưới trướng nhị hoàng tử. Không chỉ như vậy, Đạm Đài Kính này ngay từ đầu còn muốn dựa vào võ nghệ ra mặt, võ nghệ hắn xác thực kinh người, đánh bại rất nhiều người, trong đó bao gồm nhi tử Phó Viêm Đồ. Trúc Lan Thiên nói, Phó Viêm Đồ bây giờ là võ tướng số một triều đình, đang muốn ra mặt nâng con của hắn, kết quả bị Đạm Đài Kính này đánh bại, càng thêm chán ghét Đạm Đài Kính. Thế là, Đạm Đài gia tộc triệt để không tìm được người đỡ đầu. Vân Trung Hạc nói, Đạm Đài Diệt Minh là người phi thường thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại để Đạm Đài Kính lỗ mãng như thế? Trúc Lan Thiên nói, Đạm Đài Diệt Minh có bệnh hiểm nghèo, lúc ấy tại vô chủ chi địa là Vân Trung Hạc xuất thủ mới cứu sống. Đại Chu bại tại vô chủ chi địa, Đạm Đài thành đình trệ, Đạm Đài Diệt Minh lại bệnh phát nằm ở trên giường gần một năm. Lúc đó Đạm Đài gia tộc do Đạm Đài Kính định đoạt, hắn tuổi trẻ khí thịnh, một lòng muốn dựa vào bản sự trở nên nổi bật. Cho nên hiện tại Đạm Đài Diệt Minh, ngay cả chết cũng không dám chết. Một khi hắn chết, trong nhà lại có nhiều tiền bạc như vậy, chỉ sợ gặp họa diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên mới vội vã không nhịn nổi cầu ngươi đỡ đầu, bởi vì hắn thấy, Đạm Đài gia tộc cùng ngươi là một đảng. Sau khi nghe xong, Vân Trung Hạc không khỏi bùi ngùi mãi thôi. thế giới này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi à, Đạm Đài gia tộc cường đại cỡ nào, hiện tại vận mệnh vậy mà hoàn toàn nắm giữ trong tay Ngao Ngọc hắn. Vân Trung Hạc nói, vậy hắn vì sao không đi đầu nhập vào Chu Ly? Trúc Lan Thiên nói, Thái Thượng Hoàng không hoàn chính, hắn không dám đặt cược vào Chu Ly. Thái Thượng Hoàng hoàn chính, ngươi ngay tại kinh thành, hắn làm gì bỏ gần tìm xa. Mà tương lai Chu Ly hồi kinh, binh quyền kinh thành càng đáng tiền. Mặc dù Chu Ly điện hạ có phân lượng nặng hơn, nhưng dù sao cũng ở bên ngoài, mà ngươi mới là người gần hạch tâm quyền lực nhất. Vân Trung Hạc nói, lão sư, vậy ngài cảm thấy Đạm Đài kính này, có thể sử dụng không? Trúc Lan Thiên nói, người này có bản sự, hiện tại phải xem ngạo khí hắn có bị triệt để mài đi, có nguyện ý nghe lời hay không? Nếu như nguyện ý nghe lời, người này có thể dùng. Xác thực nhân tài khó có được, hắn một thân võ nghệ, chỉ sợ chỉ kém phụ thân ngươi một chút, trên Ưng Dương cùng Lý Thiết Tâm. Vân Trung Hạc nói, nếu hắn có thể sử dụng, ngược lại ta có vị trí phù hợp cho hắn. Trúc Lan Thiên nói, kinh thành phủ đề đốc kỵ quân thống lĩnh, đúng không? Vân Trung Hạc nói, đúng, đa phần binh quyền kinh thành trong tay hoàng đế, nhất là kinh thành phủ đề đốc hoàn toàn nghe lệnh của hoàng đế. Lần trước sau biến cố Thượng Thanh Cung, hoàng đế tiến hành đại thanh tẩy phủ đề đốc hư hư thực thực âm thầm loại bỏ tướng lĩnh hiệu trung thái thượng hoàng. Lần này chúng ta trả án tai lương cứu tế, nếu như chúng ta thành công, chẳng những có thể diệt môn gia tộc hoàng hậu, Ninh Hoài An cũng xong đời. Vừa vặn có thể cướp đoạt binh quyền phủ đề đốc kinh thành tới tay. Trúc Lan Thiên nói, mấu chốt án này chúng ta phải thắng. Lúc này, Ngao Hắc nói, thiếu gia, Vu Tranh đại nhân tới. Lúc này, Vân Trung Hạc cùng Trúc Lan Thiên đều đi ra ngoài đón. Bái kiến lão sư, Vân Trung Hạc theo quy củ hành lễ. Vu Tranh nắm chặt hai tay Ngao Ngọc, ánh mắt ngậm nước, không nói nên lời. Trọn vẹn một lúc lâu sau, lão mới khom về phía Trúc Lan Thiên nói. Trúc ông, Trúc Lan Thiên chắp tay nói. Vu Công, Vu Tranh thở dài nói, lão hù không nghĩ tới, sẽ có một ngày còn có thể xoay người, còn có thể trở lại trên triều đình, thật sự là hữu tâm trồng hoa hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Trong lúc vô tình thua một môn sinh, kết quả lại có thể xoay người. Bây giờ lão hù cũng coi như cảm nhận được trong triều có người đỡ đầu. Lão nhân gia ngài tự diễu, mấu chốt là phẩm đức ngài quá mức cứng rắn đi. Tiếp đó Vu Tranh phẫn nộ nói. Mấy học sinh kia Vu Hoan ta thủ đoạn phi thường vụng về, người sáng suốt một mắt cũng có thể nhìn ra, Hắc Băng Đài cũng đã sớm tra rõ chân tướng. Nhưng không ai giải oan cho ta, ta đi tìm hình bộ, tìm đại lý tự, tìm nội các. Nhưng ngay cả cửa cũng không thể vào được, kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Tất cả mọi người biết ta trong sạch nhưng không ai nguyện ý nói giúp ta. Ta không sợ chết nhưng ta không thể hàm oan mà chết. Trúc Lan Thiên nói, liên quan tới điểm này, người ta đồng bệnh tương liên đó. Năm đó Trúc Lan Thiên cũng là bị người hãm hại, từ vị trí lễ bộ thượng thư rớt xuống, bất quá chức quan lão quá cao cho nên được đãi ngộ cho mặt mũi về hưu. Vu Tranh kịch liệt nói, Ngao Ngọc ngươi yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đi Lãng Châu tra án ta không phải chủ khâm sai, chỉ là phó khâm sai, nhưng ta nhất định sẽ tra ra rõ ràng, sẽ không bỏ qua bất cứ người nào, nhất định phải lôi những sâu mọt quốc gia này ra, đưa từng tên lên đoạn đầu đài. Quốc gia nguy nan, lại còn phát tài quốc nạn, nên thiên đao vạn quả. Vương trước kia mặc dù là hình bộ thượng thư, nhưng ta không sợ hắn, lần này đi Lãng Châu tra án, ta muốn đấu với hắn một trận. Vu Tranh đại nhân vẫn đấu tốt như vậy, phảng phất châu được lên trận còn chưa khai chiến đã đỏ mắt muốn chọc thiên chọc địa chọc không khí. Vân Trung Hạc nói, Vu lão sư kỳ thật ngài cùng vương trước cũng sẽ không đến Lãng Châu. Vu Tranh đại nhân kinh ngạc hỏi. Vì sao, Vân Trung Hạc nói, lần này người đổi lương cứu tế, phát tài quốc nạn là phụ thân hoàng hậu, đương kim quốc trưởng Thái Khang Hầu. Vu Tranh nói, thì sao, ta sợ gì chứ, Vân Trung Hạc nói, không chỉ Thái Khang Hầu còn có lão tổ tông nhà ta cũng chính là kẻ cầm đầu hãm hại ngài, Ngao Đình. Vu Tranh nói, thật sao, vậy thì càng tốt chúng ta sẽ hốt gọn một mẻ. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh độc sĩ vô song, vì bảo trụ Ngao Đình, vì bảo trụ gia tộc Hoàng hậu, hắn nhất định sẽ ra độc kế. Vu Tranh nói, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn còn có thể đào thoát sao? Vân Trung Hạc nói, muốn đào thoát, vô cùng đơn giản, lôi Chu Ly đại điện hạ xuống nước là được, khiến Thái Thượng Hoàng sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì Lãng Châu Thủy Sư, Lãng Châu Chú Quân cũng có người tham gia đại án kinh thiên này, cũng có người tham nhũng. Một khi hất nước bẩn về phía Chu Ly điện hạ, vậy toàn tộc hoàng hậu cùng gia tộc Ngao Đình sẽ an toàn. Mà bây giờ Chu Ly đại điện hạ là ứng cử hoàng đế đời sau, là mấu chốt thay thế hoàng đế, chỉ có đẩy hắn lên vị trí thái tử, chỉ có để Chu Ly điện hạ uy danh thiên hạ, mới có thể triệt để phế bỏ hoàng đế. Vu Tranh bỗng nhiên nện một quyền lên mặt bàn, nói. Vậy vụ án này không giải quyết được sao? Tùy ý để những tội phạm này ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Vân Trung Hạc nói, không, vụ án này, căn bản không cần tra tại Lãng Châu. Ở Kinh Thành cũng có thể giải quyết mà nhất định không thể tra tại Lãng Châu, không thể lôi Chu Ly Đại Điện Hạ xuống nước. Vu Tranh nhìn Vân Trung Hạc thật lâu nói, Ngao Ngọc ta đã nói rồi, ta mặc dù cổ hù, nhưng cũng không ngu xuẩn. Ta hỏi trước một câu, Lãng Châu chú quân, Lãng Châu thủy sư, những tướng lĩnh tham gia đại án tham nhũng kia có bị trừng trị hay không? Vân Trung Hạc nói, sẽ bị mất đầu. Vu Tranh nói, vậy được rồi, chỉ cần chính nghĩa có thể thực thi là được. Người muốn lão phu làm thế nào, cái mạng này cũng có thể không thèm đếm xỉa. Vân Trung Hạc nói, ngày mai, vương trước cùng ngài hai chính phó khâm sai tiến về Lãng Châu tra án. Nhưng ngài đi chưa đến Lãng Châu, vừa mới đến Giang Châu, ngài sẽ bị ám sát. Vu Tranh nói, đi, chết cũng không sao. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, ngài đương nhiên sẽ không chết. Nhưng thiên đại tội danh ám sát khâm sai này, địch nhân nhất định phải gánh chịu. Vu Tranh nói, giả bộ ám sát, cái này rất dễ bị lộ tẩy đó. Vân Trung Hạc nói, yên tâm, không phải giả bộ ám sát. Lần này người đến ám sát ngài, là cháu ruột Thái Khang Hầu, cũng là đường đệ Hoàng Hậu. Hắn nhất định sẽ bị người thao túng, giật dây đến ám sát ngài. Vu Tranh đại nhân nói, không vấn đề, lão phu dù bị ám sát thật cũng không lo. Vân Trung Hạc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác đại hoàng tử xuất lĩnh hạm đội bí mật đã bắt được một đội tàu Thái Khang Hầu phủ thuộc gia tộc Hoàng Hậu, bọn hắn đang buôn lậu lương thực cùng phản tặc Trấn Hải Vương phủ, chứng cứ vô cùng xác thực. Chẳng qua là Dương Cung mà không phát, đợi bọn hắn ám sát khâm sai. Cho nên vụ án này, căn bản không cần tra cũng sẽ không cần quá trình đánh cờ, ta chỉ làm bộ cho bọn hắn cơ hội đánh cờ, để bọn hắn càng làm càng sai, như vậy mới càng chết thảm. Ngao Minh xác thực chí kế vô song, nhưng Vân Trung Hạc căn bản không cho y cơ hội phát huy, trực tiếp một kích chí mạng. Cách chương.